nóng lạnh đan xen vào nhau. Hắn lại không quan tâm đến, chạy nhanh vào sân bay, chạy qua các phòng, đôi mắt ngập nước hoang mang nhìn những người đi thoáng qua, lúc thì nhìn lên trời, lúc thì nhìn xung quanh. Chuyến bay đi Paris còn có 10 phút bay lên. Hai mắt của hắn chợt lóe, nhanh chóng vào hướng phòng an ninh, thở phì phò trước mặt của một nhân viên, đau lòng nghẹn ngào nói: "Xin chào, tiểu thư. Tôi cùng với vị hôn thê của tôi có chút hiểu lầm. Hiện tại cô ấy muốn đi Paris, phiền cô giúp tôi. Tạm thời đừng để chuyến bay bay đi. Tôi van cầu cô." Người nữ nhân viên công tác kia mặc đồng phục màu đen ngẩng đầu nhìn về phía bác dịch, mặt mặc dù bộc lộ vẻ ngại ngùng, lại vẫn kiên trì nói: "Xin lỗi, ngài, chuyến bay quốc tế sắp sửa bay lên, chúng tôi không thể làm được cái gì để ngừng bay. Tôi cầu xin cô, tôi thực sự có nhiều chuyện rất nhiều để nói với cô ấy." Bác dịch một thân ướt nhẹp, nắm chặt hai tay của cô gái kia, đôi mắt ngập nước cầu xin: "Kiếp này tôi cũng chỉ có thể yêu một cô gái như thế, tôi không thể để cho cô ấy đi. Cô ấy đi rồi, sẽ không trở lại. Tôi bây giờ hối hận đến chết, cầu xin hãy giúp tôi." Nữ nhân viên nhìn về phía bác dịch, một khuôn mặt đau thương, thậm chí đôi mắt tràn đầy nước mắt, hai tròng mắt thậm chí tràn đầy thật sâu tình nước mắt. Cô ngại ngùng, cắn chặt môi liền cầm lên bộ đàm, lặng yên nói một ít lời. Bác dịch nặng nề thở, đưa mắt lên nhìn về thời gian chuyến bay đã đến. Hắn lại đau lòng đấm vào cạnh tường phòng an ninh, cúi đầu nức nở rơi lệ. Trong một khắc tuyệt vọng, hắn đột nhiên nghĩ đến phương pháp khác, liền hướng tới sân bay nhập khẩu mà chạy nhanh đi. Người phụ trách sân bay gọi điện thoại. Vừa mới đi ra, lại nghe một âm thanh phát ra, mờ thanh vang vọng khắp sân bay. Bọn họ lập tức ngẩn ra. Khu phát thanh. Bác dịch đau lòng đứng ở khu phát thanh. Những nhân viên phát thanh ở chuyến bay Pháp Paris nhường cho hắn. Hắn lại nhanh chóng mà đau lòng gọi: "Ngài Lâm, Pháp Paris chuyến bay. Những khách nhân đến, bọn họ đã chọn được chuyến bay cho mình." Chuẩn bị máy bay bay lên thì lại nghe đến lời của một người đàn ông xa lạ. Không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy kỳ quái liền ngẩng đầu. Bác dịch một thân trang phục hỗn độn, ướt nhẹp, trên tay cầm microphone, đôi mắt đau lòng gọi: "Ngài Lâm, anh là bác dịch. Kỳ thực tối hôm qua anh cả một đêm không ngủ. Anh nhớ em đến điên rồi. Không ngừng tìm người ở vườn nho để hỏi. Nhưng là bất luận họ nói như thế nào anh đều không nghe. Bởi vì khi đó lòng của anh rất đau. Bởi vì anh rất lo lắng cho em. Anh rất nhớ em. Đêm qua anh đã từng nản lòng, nghĩ đến nếu như không có em, thế giới này dù có tốt đẹp thì vẫn không có ý nghĩa. Kỳ thực cho tới bây giờ, đều là một mình anh ở do dự và lui bước, nhưng em vẫn ở đó. Cảm ơn em, anh cảm ơn em vì đã cho phép anh yêu em. Em cho anh lại một cơ hội được không? Không có em, dù anh có nhiều vườn nho hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì em, anh cam tâm nguyện ý mất đi tất cả. Anh cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả. Chỉ cần em đồng ý ở lại. Xin em, cầu xin em, anh sai rồi, tha thứ cho anh. Viên phỉ thúy chung quy chỉ là vật chết. Anh mặc kệ trong thiên hạ tất cả đều vỡ tan, chỉ cần em đồng ý ở lại, anh sẽ dốc hết cả đời yêu em, vĩnh viễn tin em, sẽ không buông tha em. Ngài Lâm, đừng đi. Xin hãy cho anh một cơ hội. Nam tử này nói đến đây liền nghẹn ngào, chịu không được mà cúi đầu, đau lòng co quắp rơi lệ, giọng khàn khàn nói: "Anh rất nhớ em, anh nhớ em nghĩ đến muốn điên rồi. Anh cầu xin em, cầu xin em, đừng đi." Mở thanh phát ra, toàn trường đều im lặng. Mấy nhân viên mang y phục trắng nghe nói như thế đều lộ ra vẻ đồng tình. Phi cơ cùng tất cả các người khác, tất cả đều trầm mặc, không ngừng đang suy nghĩ. Người mà nam nhân này nói đến rốt cuộc là ai? Cô ấy ở đâu? Nếu như là tôi nghe nói như thế, nhất định sẽ quay đầu lại. Có một cô gái đi du lịch Paris nghe những lời thâm tình này, đôi mắt cũng ẩm ướt. Khu phát thanh, có một cô gái bị cảm động cũng không khỏi rơi lệ. Bác dịch vẫn như cũ mờ mịt tuyệt vọng, nhưng vẫn là đau lòng chờ mong, tay cầm microphone, rơi lệ chờ đợi. Thời gian trôi qua một hồi, có lẽ chỉ là vài giây, cánh cửa ở phòng chợt mở. Trong nháy mắt bác dịch cảm thấy có hy vọng, kích động ra bên ngoài nhìn, thâm tình gọi, "Ngài Lâm." Bỗng dưng có một người bất đắc dĩ tiến đến. Trang Hạo Nhiên cuối cùng bất đắc dĩ xuất hiện. Hắn đau lòng trầm trọng ngẩng đầu nhìn về phía người bạn trước mắt này, cười khổ nói, "Anh thật là, ngay cả điện thoại cũng ngông nghe. Chị của tôi ngồi chính là máy bay tư nhân. Máy bay này 5 phút trước đã bay lên. Hiện tại ngay cả góc máy bay anh cũng không thể nhìn thấy, trái tim vỡ nát." Bác dịch nước mắt chảy xuống, sắc mặt cô hồn tuyệt vọng nhìn về phía người trước mắt. Trang Hạo Nhiên cũng bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, nặng nề thở hổn hển một hơi. Xuyên qua khu thanh trong suốt kia, nhìn về phía bầu trời đầy mưa, dường như vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh màu trắng của máy bay dần dần biến mất ở phía xa. Một trận âm thanh ồ ạt xác thực ở chân trời nơi nào đó vang lên. Chiếc máy bay lao về phía mưa, lao như ánh sáng để đến đất nước xa xôi kia. Có một cánh cửa sổ hiển ra một thân ảnh xinh đẹp. Chỉ thấy cô mặc váy dài hoa lệ cùng mái tóc dài ngang đến ngực trái. Mặt không bộc lộ cảm xúc gì, lại quay đầu nhìn về phía mây ngoài cửa sổ. Đôi mắt lóe ra một giọt nước lấp lánh như kim cương. Sinh mệnh một lần nữa được bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, bí ẩn EDIXOA, Bích Phạm sân bay. Trang Hạo Nhiên lái chiếc xe Mercedes thể thao màu bạc dần dần từ sân bay Big Win đến đường cao tốc. Anh liếc mắt nhìn sang bác dịch, thấy anh ta sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn xa xăm không biết đang suy nghĩ gì, nét mặt trầm mặt đến mức u sầu. Trang Hạo Nhiên cho xe lướt êm trên đường cao, trong lòng muốn nói lời an ủi bác dịch nhưng lại không biết mở miệng từ đâu. Thiết nghĩ người anh yêu là chị gái mình, một người rất bướng bỉnh. Suy nghĩ một lúc, anh mở miệng nói chuyện, "Được rồi, đừng buồn nữa, tất cả chẳng qua là hiểu lầm, giải thích rõ thì được rồi." Hai người tạm xa nhau một thời gian để bình tĩnh suy ngẫm lại mọi chuyện. Bác dịch dường như không còn chút sức lực nào, ánh mắt mơ màng chỉ im lặng và nhìn vô định. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng này của anh, thật sự lo lắng muốn tiếp tục an ủi bác dịch thì chuông điện thoại vang lên. Anh tiện tô si đeo dây phone vào tô y, nhàn nhạt trả lời, "Alo." Trong thành phố, trên một đường cao tốc khác, một chiếc Ferrari màu đen phóng như tên bắn, cứ như thế chạy thẳng về phía trước. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở ghế lái, một tay cầm điện thoại, một tay lái xe, nói, "Tìm được Hách Dục Hải." Đôi mắt Trang Hạo Nhiên chợt sáng hẳn lên. Lãnh Mặc Hàn một tay lái xe, tiếp tục nói, "Tôi chắc chắn biệt thự như mặt có Hách Dục Hải và cả những tài liệu quan trọng. Điệp y đang theo dõi họ, tôi lập tức đến đó ngay." Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, khuôn mặt chợt tối lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt linh hoạt. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng cúp điện thoại, hai tay giữ chắc tay lái, chân nhấn ga, tăng tốc chạy thẳng về phía trước biệt thự. Bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến, sấm chớp rầm vang cùng gió thổi mạnh. Trong khu rừng, không biết qua từ đâu bay đến rất nhiều, chúng bay tán loạn, niu đơ nở gờ sờ con cú mèo từ phía xa, lấp lánh những ánh mắt màu xanh đáng sợ xuất hiện cũng rất nhiều. Bỗng có một cái bóng màu tím giống như bóng ma, đột nhiên từ trong rừng như mũi tên chạy thẳng vào hướng khu biệt thự. Ba bóng người màu đen đột nhiên theo nóc nhà nhảy ra, nhắm ngay hướng bóng màu tím có xu hướng tiến lại gần. Điệp y cả người ướt sẫm, đôi mắt tinh anh đứng ở giữa bụi cây chú ý quan sát, mặc cho những cành cây nhọn đang chĩa vào mình, để cho cơn mưa lạnh rơi trên cơ thể mà bất động. Những bóng đen nhanh nhẹ di chuyển, chia ra cùng thể sẽ tìm cho ra được điệp y. Chợt có tiếng một con mèo kêu lên, điệp y chợt giật mình, cả ba bóng đen ngẩng đầu nhìn. Điệp y như một con thú, rất nhanh lao thẳng về phía bọn họ. A, giữa cơn giông tố, truyền đến tiếng kêu lớn. Bên trong biệt thự, trên chiếc ghế sofa có một bóng đen, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt tinh ranh như mắt của một con rắn, hai tay bắt chéo nhau lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh đầy mạng nhện, suy nghĩ rằng tài liệu chính là ở trong đó. Anh ta đột nhiên phụt máu, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. 10 người mặc đồ đen xung quanh lo lắng hướng nhìn anh ta, cả ngu u ôi ép anh ta run rẩy, lấy tay lau đi vết máu còn vướng trên môi, hia tay ôm lấy ngực mình, nhìn bộ dạng của anh ta rất đau đớn, quằn quại rát khổ sở, máu tiếp tục thẳng phun ra. Người này run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhớ đến sắc mặt lạnh lùng của Lãnh Mặc Hàn lúc đấm mạnh vào ngực của anh ta mà gây nên chấn thương rất nghiêm trọng, chính là như muốn giết người giữa ban ngày. Những người mặc áo đen giọng khẩn trương nói, chúng ta nên rời khỏi đây ngay, bọn họ sắp đến rồi. Hách Dục Hải đôi mắt phẫn nộ nghĩ tới Lãnh Mặc Hàn vô cùng oán hận, nắm chặt hai tay đang run rẩy nhìn về chung quanh, nơi đây còn treo rất nhiều hạt giấy, rốt cuộc tài liệu đó ở đâu? Một âm thanh mạnh mẽ truyền đến. Điệp Y, cái bóng màu tím đã đánh bại những ngư ở ỉ mặc áo đen ở ngoài biệt thự, ánh mắt nhanh nhạy, đang chạy hướng về Hách Dục Hải. Hách Dục Hải hai mắt sắc nhọn nhìn Điệp Y, hai người bọn họ gần nhau một hồi. Sau đó anh ta dùng tất cả sức lực còn lại đẩy Điệp Y ra khỏi cửa. Trong đó mấy người hướng anh nhào tới, có ý đuổi theo cô. Đừng đuổi theo, các người đánh không lại cô ta. Hách Dục Hải đón Điệp Y một quyền, liền biết của sự lợi hại của cô, hai tay ôm lấy ngực, khẩn trương nói, đi thôi. Ngoài cửa sổ cô gái mặc áo màu tím vừa bị đánh văng thật xa. Điệp Y bị Hách Dục Hải đánh một cú khá mạnh, nằm dài trên mặt đất. Bấy giờ trời vẫn mưa to, cô vươn hai tay gượng đứng lên, người lấm đầy bùn đất, chạy thật nhanh lên lầu 2 của biệt thự. Phịch một tiếng, cô chạy lên căn phòng khi nãy, nhưng không gian lại rất tĩnh lặng. Trên chiếc ghế sofa vẫn còn ấm hơi người nhưng xung quanh lại không một bóng người. Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên có người chạy vào, Điệp Y nhanh nhẹn nắm lấy tay người đó rồi vặn ngược ra phía sau, một tay nắm chặt lấy cổ A. Là tôi. Tôi là Mỹ Linh. Mỹ Linh bị Điệp Y nắm chắc cổ, đè áp vào tường gần như không thở được, hoảng sợ nói. Điệp Y hai tròng mắt căng thẳng, thấy rõ là Mỹ Linh, cô mới buông tay ra. Lúc này, Lãnh Mặc Hàn cùng Thanh Bình nhanh chóng đi tới, nhìn về phía Điệp Y, khẩn trương hỏi, Hách Dục Hải đâu? Điệp Y im lặng chỉ khẽ lắc đầu a. Cô đi vào đó. Mỹ Linh nhìn về phía cô nói, không cần bận tâm. Lãnh Mặc Hàn lúc này đảo mắt nhìn xung quanh, chậm rãi bước quanh căn phòng. Anh nhìn không gian xung quanh đầy những màn nhện, lại nhìn về phía hạc giấy kia, chậm rãi, trầm mặc nói, mọi người có nhận thấy những con hạc giấy này có gì đặc biệt không? Mỹ Linh cùng Thanh Bình hơi giật mình ngẩng đầu, nhìn nói với Lãnh Mặc Hàn, đặc biệt ư? Chẳng phải là chỉ là những con hạc giấy bình thường sao? Lãnh Mặc Hàn trầm mặc, chăm chú quan sát những con hạt, lại hơi nhướng mày, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn Lãnh Mặc Hàn bộ dáng này, liền cũng bắt đầu chú ý đến những hạt giấy, lại vươn tay sờ vào chúng. Ban đầu cảm thấy không có cái gì đặc biệt, sau lại nhìn thấy trời đan mưa nhưng hạt giấy lại không bị ướt. Có bí mật không phải là hạt giấy bình thường. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nói, kia là cái gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình quay mặt sang, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, đừng đổi theo editor. Thanh Vũ một chiếc Lamborghini màu lam đậm, giống như tên bắn chạy thẳng tới đỉnh núi, cuối cùng thắng gấp ở trước biệt thự. Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành mặt bộc lộ căng thẳng, nhanh chóng đi xuống xe, đi lên tầng 2. Xung quanh biệt thự toàn bộ xuất hiện rất nhiều vệ sĩ cùng Tiêu Yên, Giang Thành và mọi người, mỗi người bọn họ phân đứng ở mỗi góc. Nhìn khắp nơi xung quanh rừng rậm, đề phòng một chút sự việc khẩn cấp phát sinh, mà bên kia Đường Khả Hinh, Song Bảo Thai đã nhận được mệnh lệnh, giữ chặt bảo toàn làm việc, để ngừa Hách Dục Hải lại có âm mưu đáng sợ gì đó. Bang bang bang bang phanh, đầy nhện cùng bụi trên hiên, truyền đến trận trận tiếng bước chân. Mỹ Linh cùng Thanh Bình vừa hỏi Lãnh Mặc Hàn chuyện hạc giấy, lại nghe thấy trận tiếng bước chân này, nhao nhao nghi ngờ xoay người, nhìn về phía người tới. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai nhanh chóng đi lên phòng khách tầng 2, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn cùng Mỹ Linh, khẩn trương cùng kinh ngạc hỏi, không có bắt được Hách Dục Hải sao? Điệp Y đuổi theo rồi. Mỹ Linh nhanh chóng nhìn nói với bọn họ, vậy các người hiện tại đang làm cái gì? Tô Lạc Hoành nghi ngờ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cậu ta chính là trầm mặt đứng ở trước cửa sổ sát đất đang treo hạc giấy trước mặt, hai tròng mắt nhanh chóng lóe ra. Dường như nhìn thấu mỗi bí mật cùng tư duy, hai người cảm thấy kỳ lạ cùng khẩn trương đi qua, cùng với cậu ta cùng nhau nhìn về phía hạc giấy kia hỏi, tôi nói. Cậu nhìn chằm chằm cái này nhìn làm gì? Lãnh Mặc Hàn im lặng không lên tiếng, chỉ là thong thả di động bước chân, từ từ xem lướt qua hạc giấy trước mặt, sợi chỉ màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu trắng, được phân theo trình tự ở trước cửa sổ sát đất tiền. Anh đầu tiên là trong lòng ám toán sợi chỉ để hạc giấy phiêu vẫy, lại đứng ở trước cửa sổ sát đất, lấy mỗi góc độ, nhìn về phía Điệp Y vừa sở trảo qua cây thông, cành lá đang theo gió phiêu động, có vẻ mộng ảo mà thần bí. Anh cuối cùng trầm giọng từng chữ nói, một người cất giấu bí mật to lớn, chỉ riêng việc cất giấu chìa khóa ký ức lớn mấy chục năm, cô ấy tất nhiên là một người rất thâm tư thục lự, ổn định, cũng sâu không lường được. Tô Lạc Hoành nhận định gật đầu, lại hơi nghi ngờ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn hỏi, cá tính của Như Mặt và hạc giấy này có quan hệ gì? Lãnh Mặc Hàn mỉm cười, sâu hơn thâm trầm nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nhàn nhạt nói, một cái biệt thự bỏ xó, với lại cô ấy mỗi lần tính cách biến dị sẽ trở về nơi này, cũng là chứng minh, nơi này là địa phương bí ẩn nhất của cô. Cũng là tối thể hiện cá tính nguyên thủy địa phương của chính cô ấy. Suy nghĩ thâm trầm một cách như thế, ổn trọng, tuyệt đối không đem âm mưu bại lộ ở trước người nữ nhân, nhà của cô ấy cứ bày biện, nhất định lấy sắc điệu trầm là chủ đạo. Hoặc là màu tím sậm, hoặc là màu đỏ sậm, loại màu sắc này luôn luôn an toàn lạ. Lời này vừa ra, Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nha Ai, còn có Mỹ Linh, nhìn ra cư bày biện của Như Mạt, quả nhiên cũng không có quá trong sáng, xác thực thâm trầm mà vừa cảm thấy 10 phần thần bí. Điểm ấy tôi cũng đồng ý. Sau đó thì sao? Tô Lạc Hoành nhìn Lãnh Mặc Hàn nghi ngờ hỏi. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, trên mặt lại hiện lên nụ cười thản nhiên, hai tròng mắt hơi chớp động thâm thúy, khẽ di động bước chân, đi qua hạc giấy nhẹ nhàng theo gió, ở đó cảm giác có chút lạnh lẽo, mới kéo dài đi xuống nói, các người đều biết, Uyển Thanh là nhà tâm lý học, em ấy từng ở thời gian tốt nghiệp đại học, cùng tôi làm một thí nghiệm, chính là đem có 3 chân, 4 chân, 5 chân, 6 chân, lại đến đồ án ghế gỗ 7 chân, phân biệt miêu tả ở 6 chương giấy A4 giấy, lại để cho nhân viên chọn loại hình ghế thí nghiệm. Mấy vị ở đây, nếu để cho các người được lựa chọn, các người sẽ chọn chân ghế nào? Mỹ Linh cùng Thanh Bình nghe lời này, hai mắt của các cô chừng nghĩ nghĩ, cùng nhau nói, 4 chân. Lãnh Mặc Hàn lại nhàn nhạt nhìn về phía Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nha Ai. Tô Lạc Hành cùng Lâm Sở Nha Ai đồng thời mỉm cười nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói, chúng tôi là mỹ học gia, khẳng định chọn 3 chân. Lãnh Mặc Hàn nghe, mặt tức khắc bộc lộ nhàn nhạt tươi cười, nhìn về phía hai người bọn họ nói, trắc nghiệm kết quả tâm lý. Người chọn ghế 3 chân là tâm tính không cân bằng, có thể một mình đảm đương một người. Song con số phía trước còn mệt hơn, người chọn đến ghế 7 chân chính là một người khuyết thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng. Họ rất sợ ngã, hơn nữa tính tình bắt đầu biến dị, không phân biệt được hiện thực cùng ảo tưởng. Tâm luôn luôn trống trơn, cảm giác được sinh mệnh tràn đầy cạm bẫy. Họ tự bảo vệ ý thức, thập phần cường liệt. Mấy người nghe, liền một trận trầm mặc. Lâm Sở Nhai nghĩ tới đây, lại nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn nói với Lãnh Mặc Hàn, kia, tâm lý trắc nghiệm của người này cùng hạc giấy có quan hệ gì? Tôi vẫn là không rõ. Lãnh Mặc Hàn mỉm cười nhìn về phía Lâm Sở Nhai, nói tiếp, cậu phải hiểu được, gia cư bày biện, trình độ dày đặc, cùng cô ấy chọn màu sắc trầm trang hoàng, đủ để tiết lộ cô ấy là một người khuyết thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng. Như Mặt thậm chí có một thời gian sợ chính mình bị tập kích cùng thương tổn người, tựa như tâm lý trắc nghiệm chung của người chọn 7 ghế nhỏ. Một người bí ẩn như vậy, chọn hạc giấy mộng ảo như thế treo ở trước cửa sổ sát đất, theo gió nhẹ nhàng lung lay khả năng tính cơ hồ bằng không. Trừ phi cô ấy có ý tứ với mình. Tô Lạc Hoành lúc này có chút hiểu, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn kích động nói, ý của cậu là, hạc giấy này đại biểu cho, hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt lợi hại lóe ra nói, ý của tôi là, hạc giấy này xác thực có dấu bí mật, thế nhưng bí mật này nhưng lại không ở trên người hạc giấy. Mỹ Linh lại hồ đồ. Lãnh Mặc Hàn mặt bộc lộ thần sắc băng lãnh, nhìn nói với Mỹ Linh, như Mặt thông minh như vậy, cô ấy lường trước được có một ngày, chúng ta sẽ phát hiện ra bí mật, tất nhiên đem ở đây toàn bộ tìm tòi, thậm chí cũng có thể phá hủy nơi này. Thế nhưng vì sao Hách Dục Hải 2-3 lượt tới đây, đó chính là ông ta đã tiếp nhận tin tức của con gái, biệt thự này có gì đó quan trọng. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, theo lý thuyết, Như Mặt rời xa nơi này lâu như vậy, vì sao hạc giấy này theo thời gian vẫn còn mới như vậy? Chứng minh Như Mặt cách mỗi một khoảng thời gian liền thay đổi hạc giấy mới. mượn điều này tới nhắc nhở cha của mình, bí mật của cô được giấu ở hạc giấy. Đáng tiếc chính là, cô ấy ngàn tính vạn tính, Nhung chưa từng nghĩ, chính mình tỉ mỉ như vậy tính kế ra đạo công thức này, lại không có tính đến kế cha của mình là người giấu trong bóng đêm. Mấy người Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành, càng nghe càng khẩn trương, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn lại sốt ruột nói, ô kìa, thật là cấp người chết. Rốt cuộc là tình huống thế nào, cậu nói rõ đi. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục bình tĩnh đứng ở giữa hạc giấy, lại hơi ngẩng đầu, ngưng nhìn ra cây thông cao to ngoài cửa sổ bị ưng chảo của Điệp Y lưu lại dấu vết. Hai tròng mắt lại chiết xạ ra ánh sáng cường liệt nói, tôi vừa lúc tiến vào, đối với hạc giấy này chính là kỳ quái. Lại nhìn thấy Điệp Y phi thân nhảy ra ngoài, vừa vặn rơi xuống trên tán cây thông, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi người các cậu vào, có phát hiện hay không, mỗi một hạc giấy bay lên, treo lên hình dạng, thành hình cong, hơn nữa góc độ này, vô luận mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, nhắm ngay phía trước Điệp Y vừa để lại dấu vết trên cây thông, liền chiết xạ ra nhiều ánh sáng chiếu xuống in ra hình bóng cây, trên mỗi hạc giấy, thành hình cung tiễn. Thật ra, không thể nào đâu, Mỹ Linh cảm thấy không thể tưởng ra kêu lên. Không tin, cô thử xem sẽ biết. Lãnh Mặc Hàn trực tiếp mỉm cười nhìn về phía Mỹ Linh. Mỹ Linh không tin lời Lãnh Mặc Hàn, trực tiếp rút ra ánh đèn có chứa laser, giống như phi yến nhảy ra ngoài cửa sổ mưa to bay tán loạn, lại chạy như bay trên cây thông chỗ dấu vết Điệp Y vừa để lại, lợi dụng một đạo ánh sáng theo ngay chính giữa cây bắn thẳng đến mà đến, quả nhiên phát hiện, hình cong hạc giấy toàn bộ hội tụ thành mũi tên, mà cây thông cao vút này, chính là mục tiêu trung tâm. Tô Lạc Hoành không thể tưởng ra nhìn về phía cây thông ngoài cửa sổ, kêu lên, cậu là thế nào phát hiện? Tôi phát hiện thế nào không quan trọng. Quan trọng là, Lãnh Mặc Hàn hai tròng mắt chiết xa ánh sáng lợi hại, nhìn về phía cây thông cao to kia, lại lạnh lùng nói, quan trọng là Hách Dục Hải mỗi lần trở về, đều là đêm đen nhánh trễ. Cho nên, ông ta đoán không trúng tâm ý nữ nhi. Ông ta càng liệu không ngờ, vào một khắc tự do cuối cùng hôm nay của ông ta, lại đến trong nhà nữ nhi, trời, lại mưa. Mỹ Linh một trận ướt róc rách xông vào, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói như vậy, tư liệu quan viên tham ô cùng chìa khóa lớn tài phú, chính là giấu dưới tàng cây. Khả năng đó là chắc chắn. Lãnh Mặc Hàn nói cho hết lời, tức khắc nhanh chóng đi xuống lầu. Mọi người cũng vội vàng đi xuống theo, mọi người cùng dẫn nhau nhanh chóng đi tới chỗ Điệp Y vừa ẩn giấu dưới cây thông, phái mấy thuộc hạ đón mưa đếm ướt lịch, liều mạng ở dưới tàng cây thông tùng đào bùn đất. Lãnh Mặc Hàn khẩn trương giơ cây dù màu đen, đứng trước cây thông, thập phần sốt ruột nhìn. Mấy hắc y nhân ngồi xổm bốn phía dưới cây thông, cầm sẻng, liều mạng đào Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành, còn có Mỹ Linh và mọi người cũng bắt đầu khẩn trương nhìn. Rốt cuộc mỗi hắc y nhân hai tay mang thiết thủ bộ, rốt cuộc đẩy ra hộp sắt được chôn sâu ở dưới đất. Hắn kinh hỉ đem hộp sắt kia ôm ra, hô to một tiếng, tìm được rồi. Lãnh Mặc Hàn cuối cùng kinh hỉ cười, giữa lúc anh căng thẳng hơi thả lỏng, đột nhiên cảm thấy phía sau một khí tức mãnh thú trực tiếp mà đến. Mặt anh trong nháy mắt cứng rắn, thoáng cái đẩy thân thể Tô Lạc Hành ra, huy động cây dù màu đen trong tay, đi về phía trước trọng trọng một quyền. Kêu to, A Hách Dục Hải thân thể như ác ma chợt xuất hiện, ông ta tốc độ ác độc nhanh như tia chớp, vung mạnh một quyền về phía Lãnh Mặc Hàn. Hai nắm tay ở trong mưa lại lần nữa nối. Hai người một quyền như rời núi lấp biển, mỗi người phun mạnh một ngụm máu tươi, Hách Dục Hải trong nháy mắt lại ở miệng phun máu tươi, tay ấn lồng ngực, nhanh chóng xoay người biến mất ở trong rừng rậm. Tô Lạc Hoành và mọi người thấy Lãnh Mặc Hàn lại thổ huyết ngã vào tàn lá ướt lịch tràn đầy trên mặt đất. Bọn họ khẩn trương đi về phía anh, thẳng kêu lên, Mặc Hàn tôi muốn giết ông ta. Mỹ Linh trong nháy mắt rút súng lục ra, kích động run rẩy phẫn hận đi thẳng về phía trước muốn đuổi theo đừng đuổi theo. Lãnh Mặc Hàn miệng lại phun máu tươi, nằm ngã trên mặt đất, tay ấn lồng ngực cơ hồ nghẹn ngào gọi, không muốn, không muốn, đuổi theo. Mỹ Linh xoay người, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn kích động kêu to. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, đòi lại Eder Tơ, hai nở Elizer trong rừng rậm, mưa bay lấp lánh. Hách Dục Hải giống như mãnh thú từ trong rừng rậm u ám vọt được ra, theo sau ông ta là nhóm thuộc hạ giống như động vật siêu nhiên, tạo thành bóng đen bao quanh từ trong rừng rậm lao ra. Lúc này, ở trong rừng trong nháy mắt có vô số chim muông hoang thú kinh hoàng chạy toán loạn, chỉ có loài quả đen phát ra âm thanh thê lương rồi vỗ cánh như cuồng phong bão táp bay thẳng lên bầu trời. Một thanh âm ở trong rừng lạnh lẽo đến cực độ, lạnh lùng vang lên. Chỗ rậm rạp nào đó trong rừng, ẩn núp một lượng xe SUV quân dụng màu xanh đen, trên người Tịnh Kỳ vẫn mặc bộ đồng phục màu đen, búi tóc đen trang nhã. Nghe được tiếng gọi kia, khuôn mặt cô lộ ra vẻ mặt quân nhân lạnh nhạt cứng rắn, không nói nhiều liền trực tiếp rút súng lục bên hông ra, nhàn nhạt nghiêng mặt nhìn qua cửa sổ về phía kính chiếu hậu vỡ, đằng kia những bóng ảnh trong rừng rậm dục dịch ngóc đầu dậy, cô cười lạnh băng. Một chiếc xe khác mở cửa ra, Phương Di vẫn như cũ mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, mái tóc dài đặc trưng xóa ra, khuôn mặt tỏ vẻ nhàn nhạt, cầm súng bắn tỉa liên tục bắn ra, vừa lạnh lùng nhìn về phía trước, vừa trong nháy mắt đem đạn nạ phẳng phẳng, chậm rãi chờ đợi. Một chỗ khác trong rừng rậm, bóng dáng Hách Dục Hải như linh thú vọt thẳng về phía trước, cuối rừng rậm có người chi viện cùng giao dịch với mình, chỉ cần đem văn kiện đưa vào trong tay người kia, kế hoạch rửa tiền của mình và con gái có thể thực hiện được. Nghĩ tới đây, đôi mắt ông ta chợt lóe lên tia sắc bén, thân thể cứ thế lao nhanh về phía trước. Điệp Y ở phía sau giống như ma quỷ đuổi theo, cô thực sự tựa như mèo chín mạng biến thành vậy, bóng dáng nhanh như chớp khiến cho người khác kinh sợ. Hách Dục Hải cảm giác được Điệp Y ở phía sau truy đuổi tới nơi, ông ta nháy mắt sai khiến cho ba thuộc hạ phía trước dừng bước ngăn cản cô. Hai nam một nữ lập tức lên tiếng đáp lại, đột nhiên xoay người, ngay lúc Điệp Y ở trong rừng rậm bay nhào tới, trong nháy mắt ngẩng đầu lên mang theo phi tiêu độc răng cưa chạy như bay tới hướng Y Điệp. Một ả đàn bà khác căm hận giơ súng lục lên nhắm ngay Y Điệp bắn hai phát. Điệp Y nghe tiếng súng vang lên, thân thể lập tức nhanh như chớp giống như chim nhạn ở trên không trung lộn nhào 360 độ, thậm chí hai tay kẹp lấy bốn phi tiêu độc vòng xẹt qua má mình. Ngay lúc hạ người xuống đất trong nháy mắt cô phóng thẳng ra, một trong số hắc y nhân trúng tiêu độc hộc máu ngã lăn ra đất, hai hắc y nhân còn lại trong lòng kinh sợ, tăng tốc độ chạy về phía trước. Mặt Y Điệp lộ ra ánh sáng lạnh băng, đứng dưới màn mưa bụi, đôi mắt tím sâu thẳm nheo lại, sau đó dần dần từng bước không ngừng đuổi theo. Hách Dục Hải thấy sắp đến cuối rừng rậm và ven hồ, đôi mắt ông ta nóng lên, lập tức lắc người mà đi. Thậm chí khóe miệng phát ra tiếng chim hót kỳ lạ. Ven hồ có một vài chiếc xe màu đen, bên trong có ít người. Nghe được tiếng chim hót này, anh ta lập tức phái đoàn lính đánh thuê mặc quần áo màu đen lao ra. Tên cầm đầu là người hỗ trợ chi viện của Hách Dục Hải. Chỉ thấy anh ta khoảng 30 tuổi, nhanh chóng đạp đá cuội ven hồ, khuôn mặt lộ thần khí tàn nhẫn, đôi mắt lóe lên sắc bén, vừa đi vừa gọi lớn: Hách Dục Hải, hãy đem văn kiện đưa cho bọn tôi. Đây là văn kiện nơi ẩn náu của con gái ông. Văn kiện kia tung bay ở trong mưa. Cả người Hách Dục Hải giống như mãnh thú phi thân ra, vừa tiếp nhận văn kiện ở không trung, vừa nhìn về hướng người được phái đến ném ra không trung cái vali của mình. Người đàn ông kia được sự hỗ trợ của lính đánh thuế, khuôn mặt anh ta lộ vẻ giống như ma quỷ nham hiểm, trong nháy mắt bắt lấy cái vali. Anh ta không quan tâm mưa bụi to đang bay lả tả, lập tức mở cặp vali ra. Thấy bên trong tất cả đều là chứng cứ tội phạm kinh khủng của Hách Dục Hải ở nước ngoài. Đôi mắt anh ta chợt lóe lên, lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hách Dục Hải nói: ông đùa bỡn tôi. Tay Hách Dục Hải cầm được địa điểm ẩn náu của con gái, nghe được câu này, trong nháy mắt mặt tối lại. Một loạt tiếng súng phá vỡ chân trời, trực tiếp tấn công vào đám lính đánh thuê ở ven hồ. Tiếng của Phương Di trong nháy mắt từ trong rừng truyền đến: Hách Dục Hải, lần này chúng ta hợp tác rất tốt. Trong nháy mắt Hách Dục Hải hơi giật mình, khoảnh khắc lúc ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời bay tới một lượng trực thăng, mà lúc này Phương Di cùng Tịnh Kỳ cũng nhanh chóng từ trong rừng lao ra, nhắm ngay vào mấy chục lính đánh thuê nổ súng pằng pằng pằng, hai bên lập tức vang lên tiếng giao chiến kịch liệt. Người đàn ông kia vừa ẩn núp vừa phẫn nộ hét to: Hách Dục Hải, bọn tôi nhất định không bỏ qua cho ông. Tay Hách Dục Hải cầm văn kiện chỗ con gái ẩn núp, tức giận run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai bên quân đội đánh nhau, ông ta sau một hồi trúng kế điên cuồng hét lên, nhìn vô số lính đánh thuê bị súng trên trực thăng quét loạn xuống. 10 thuộc hạ trung thành nhất của ông lập tức ném đạn khói xuống, theo đó ầm một tiếng nổ lớn vang lên, rồi hướng ông gọi lớn, "Chủ nhân, đi mau." Hách Dục Hải nóng mắt nhìn 10 thuộc hạ lần lượt bị thương ngã xuống, trong nháy mắt ông theo khói mù kia vọt thẳng vào, tức khắc biến mất trong rừng rậm, muốn chạy. Mỹ Linh cùng Thanh Bình lao vào rừng rậm, muốn đuổi theo. Lúc này Lãnh Mặc Hàn từ trong khói mù mặt mày căng thẳng bước ra. Mặc dù lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đau đớn tựa như vỡ ra vậy, nhưng anh vẫn tỉnh táo nhìn về phía phương hướng mà Hách Dục Hải vừa biến mất, bình tĩnh trực tiếp nói, cứ để ông ta đi đi, nơi đó tự nhiên sẽ có người chờ ông ta. Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành thở hổn hển đi ra, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn khiếp sợ kêu lên, ai ra, lần sau lúc anh muốn diễn trò, có thể hay không sớm thông báo một tiếng, lăn qua lăn lại được. Chúng tôi còn tưởng rằng nghìn hạc giấy kia thật sự là do Như Mặt treo lên. Nhưng không ngờ tới là quỷ kế của anh. Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào. Đôi mắt anh lóe lên tia sáng sắc bén. Dừng lại một lúc rồi lạnh lùng ra lệnh. Đi thôi. Cuồng phong bão táp. Dường như muốn đem toàn bộ biển khơi mênh mông khuấy đảo lên. Nó mang theo từng trận sóng mãnh liệt xông thẳng vào vách đá sừng sững cao ngất. Mấy con đại bàng bay trao liệng đón mưa rơi. Giống như dũng sĩ đối kháng của đất trời. Lúc này vách đá cao ngất kia dường như cũng không chịu nổi nước mưa đang xối xả điên cuồng gào thét. Từng trận vô số đất đá sạt lở rơi xuống, trực tiếp đập vào biển rồi từng đợt sóng văng lên tung tóe. Thắt chặt bảo vệ Như Mặt trên đỉnh núi kín gió, một số người áo đen, tay cầm súng máy đứng ở trong màn mưa, nghiêm túc mà cẩn thận nhìn ngó khắp nơi. Ngay lúc bọn họ đang trao đổi vị trí đứng gác thì nghe được một loạt tiếng súng vang lên rội khắp đất trời. Khi một người áo đen nào đó giơ súng giảm thanh nhắm ngay người được cử tới thì thân thể anh ta đã trúng đạn, máu tươi trào ra rồi ngã xuống đất. Một loạt tiếng gào thét tựa như rung chuyển đất trời vang lên. Mưa bão đang điên cuồng gào thét cũng không đủ để ngăn chặn tiếng ông ta điên cuồng giống giận, thanh âm của kẻ thua thì làm giặc. Không bao lâu, trong màn mưa trắng xóa, rốt cuộc hiện ra một bóng dáng màu đen, mặt ông ta gầy gò hung ác, cơ thể giống như man dợ, nhanh như chớp lao ra. Ngay tức thì ông ta nổ súng làm người áo đen cuối cùng bị bắn trúng ngã xuống đất. Ông ta tức khắc kéo ra từ bên hông dây thép, cắm móc bạc nặng vào mặt đất, trong nháy mắt cơ thể rơi xuống, biến mất trước chỗ gồ ghề không đều của vách đá cao vút. Mắt ông ánh lên tia run rẩy, tìm kiếm con gái đang bị hòn đá chặn lại ở cửa hang. Rốt cuộc khi cơ thể ông ta rơi xuống bụi cây hoa liễu bên cạnh, mặt ông ta ướt đẫm lộ ra sự khiếp sợ. Mạnh tay bới lớp bùn đã bịt chặt cửa hang, nhớ tới cảnh tượng kinh khủng bản thân đã từng bị người khác chôn sống. Cõi lòng ông ta bỗng nhiên đau đớn tê liệt, hai con mắt như rắn độc lúc này tràn đầy nước mắt kích động. Ông ta muốn con gái mình còn sống, lập tức giống giận lên một tiếng, đưa quả đấm hướng tới vị trí cửa động bị bùn bịt chặt. Mãnh liệt đánh từng quyền liên tục rồi gọi lớn, Như Mạt. Đáp lại tiếng gọi, chỉ có biển kia mênh mông cuồn cuộn sóng, chỉ có mưa bão kia điên cuồng thét gào. Con gái cha, Hách Dục Hải giơ quả đấm lên, sử dụng toàn bộ sức lực tính mạng liên tục đập tường đá, vừa đập vừa đau lòng gọi to, Như Mạt. Máu tươi từ quả đấm trực tóe ra, thậm chí còn lộ ra cả xương trắng. Hách Dục Hải ngông cuồng tuyệt nhiên không để ý. Để cho cơ thể mình treo lơ lửng giữa không trung, giơ quả đấm lên, cắn răng từng đợt điên cuồng nện vào tường đá. Mặc cho mu bàn tay nhô lên xương vỡ trên vách đá cao sắc nhọn, máu tươi theo nước mưa trượt xuống. Ông ta vừa đập vừa chịu đựng cơ thể đau đớn kịch liệt, đôi mắt đẫm lệ gọi to, con gái của cha. Loạt âm thanh của cha và con gái này, lẽ ra đáng nhận được sự đồng tình của trời cao, nhưng lại bị mấy con đại bàng đang trao liệng kia ngửi được mùi máu tanh. Lũ lượt bay thẳng tới, mổ không ngừng vào thân thể của Hắc Dục Hải. Ông ta đã từng là thủ lĩnh của toàn bộ thế giới hắc ám nhưng lúc này tuyệt nhiên không để ý, tiếp tục vung đấm vào mặt tường cứng như sắt kia. Chậm rãi, đỉnh núi xuất hiện một nhóm người. Trang Hạo Nhiên dẫn đầu, Tiêu Đồng chống đỡ cầm dù, mặt lộ ra thần sắc kích động căm giận, vừa che mưa cho Trang Hạo Nhiên, vừa nhìn vào vách đá chính giữa. Mà Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hành, Lãnh Mặc Hàn, Tào Anh Kiệt, Tịnh Kỳ, Trương Thục Giao cùng Phương Di và một số người khác cũng nhao nhao đứng ở đỉnh vách núi nhìn về phía người điên cuồng kia ở vách đá chính giữa kia. Điệp Y cũng theo lệnh của Lãnh Mặc Hàn, từ từ đứng ở đỉnh vách núi. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, bên trong tận dụng lợi thế bản thân mặc áo sơ mi màu xanh, vạt áo phía trước cài đóa hoa lụa sẫm màu. Dường như hách dục hải vừa nhổ ra máu tươi vậy, nhìn thấy mà giật mình. Mặt anh lập tức bao phủ lạnh lùng, sâu kín nhìn về phía người đang điên cuồng kia, vẻ mặt đông cứng tựa như hồn lìa khỏi xác vậy. Đôi mắt thâm thúy hơi chuyển động, bỗng nhiên nhớ lại thời điểm bản thân đã bị treo ở vách núi lâu như vậy. Anh tựa như trong nháy mắt biến thành người không cam đảm, nhìn chằm chằm vào hách dục hải dưới vách đá, mở miệng từng từ từng chữ lạnh băng nói, tôi đã phải chịu đựng tất cả trong quá khứ, hôm nay, tôi muốn đòi lại gấp đôi. Anh nói xong, đôi mắt chợt khẽ run, nghĩ tới ngày trước Tưởng Thiên Lỗi lúc đó vì cứu mình mà ngã xuống vách núi, bị sóng biển cuốn đi trong nháy mắt, tim anh như bị xé ra vậy, cả người hỗn độn run rẩy cùng một luồng phẫn hận sâu sắc. Vừa tàn nhẫn vô tình nhìn về phía hách dục hải ở dưới vừa nhớ lại chuyện cũ, giờ phút này anh bắt đầu trở nên lạnh lùng cứng rắn. Chậm rãi, mặt anh thực sự trầm lạnh xuống, không vội vàng nói, mang cô ta ra đây. Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới, như mặt mặc quần áo xôn ơn một hãng thời trang của Trung Quốc, toàn thân ướt đẫm nhếch nhếch, mái tóc xoăn xóa ra rối bù, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt cùng khóe miệng tất cả đều là mồ hôi và máu, lại bị người khác nhét vào miệng một miếng vải trắng, nặng nề bị đẩy tới sườn vách núi. Cô kích động run rẩy trong sợ hãi quỳ xuống, đón mưa gió, nhìn về phía bóng người ở vách đá chính giữa kia đang không ngừng vung đấm nặng nề đánh lên cửa hang bị bịt kín vốn là chỗ mình bị giam, vừa vung đấm vừa đau lòng phẫn nộ gọi to như mạt. Con gái cha, một đấm nặng nề vung xuống, bạch hoa xương cốt kia nhất thời vỡ vụn ở trên tường vách đá. Hách dục hải đau lòng rơi lệ qua một nắm đấm tay khác lên, không ngừng nặng nề đập vào vách đá. Vừa đập vừa gọi to, con gái cha. Đôi mắt của cô lập tức tràn đầy nước mắt nhìn về phía cha đang ở vách đá chính giữa. Lúc này cảm giác cả người cô như phát điên vậy, từng đợt kích động, sụp đổ, đau khổ, oán hận, tiếc nuối, thất vọng, nghi ngờ. Tất cả các cảm giác của con người, toàn bộ đánh vào thế giới của cô. Cô chống đỡ cũng không ngăn cản nổi Thượng Đế cứ như vậy vô tình hành hạ. Không khóc nổi, đau đến tê tâm liệt phế. Chỉ có đôi tay nhòi lên mặt đất phía trước, đau đến co quắp, giống như linh hồn vỡ nát tan tành. Con gái cha, hách dục hải liên tục từng đợt vung đấm, nặng nề đập vách tường đá, mặc kệ cho xương tay kia vỡ vụn lại dùng tay bên này đập tiếp, vừa đập vừa gọi to, vẫn còn con gái của tôi. Từng đợt khóc nỉ non trong im lặng, như mặt co quắp cơ thể run rẩy của mình, miệng bị nhét vải trắng nhưng vẫn đón mưa to gió lớn, vươn hai tay đã đẫm máu ra. Bò đến mép sườn núi, mặt lộ ra tia kích động nhưng thần thái đáng thương, đau lòng, sụp đổ. Nhìn cha cứ như vậy vung đấm nặng nề đập lên cửa hang chỗ mình bị giam. Lần đầu tiên cảm giác được mình có một người máu mủ ruột thịt. Lần đầu tiên cảm giác được mình là một đứa trẻ có cha. Một loạt ngôn ngữ không có âm thanh từ cơ thể run rẩy truyền tới. Cô không ngừng nhòi người trên mặt đất, đau lòng rơi lệ nhìn cha vì mình mà như vậy. Nhưng cô vẫn còn nghi ngờ. Bối rối, xé lòng hỏi trời hỏi đất, hỏi thế gian, nếu cha quý trọng con gái như vậy thì tại sao lúc ấy lại muốn lợi dụng con? Hôm nay con đi tới bước đường này cũng là do cha ban tặng, cha tới cứu con, cha cứu được con nhưng liệu cha có cứu vớt được linh hồn của con không? Cô tiếp tục nỉ non khóc trong im lặng, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn thật sâu về phía như mặt đang co quắp trên mặt đất. Nhìn về phía thân thể đang run rẩy kia bởi vì cha mà đau khổ, nhưng anh chỉ lạnh lùng sâu kín nói, tôi luôn luôn có một nghi ngờ, chính là cô tên sát nhân khát máu như cha cô, rốt cuộc có phải hay không còn coi trọng sinh linh con người. Vì tìm đáp án này, con đường hai cha con các người đi thật là khổ quá. Trên cái thế giới này, chuyện tàn nhẫn nhất là lợi dụng chính người thân của mình để đi tổn thương người khác. Quá khứ của cô đã dùng phương thức đấy làm tổn thương bao nhiêu người rồi. Như chân với tay, đây là duyên phận khó có được trên thế gian này. Cô nhìn một chút đi, cha cô vì cô đấm bức tường đá kia ngay cả xương cốt đều vỡ vụn. Đây là loại đau đớn ra sao, cô hiểu được chứ? Như mặt nằm bò nhếch nhác trên mặt đất, nghe thấy lời của Trang Hạo Nhiên như vậy, lại tiếp tục đau lòng hướng chính giữa vách đá kia nhìn cha mình vẫn đang căm phẫn đau lòng đấm vào vách tường đá. Máu tươi lũ lượt trượt xuống vách đá trơn nhẵn, bắn tung tóe lên cây hoa liễu. một cơn đau đớn ập lên cả thể xác lẫn tinh thần làm cô khóc nức nở. Trang Hạo Nhiên nhìn thật sâu về phía thân thể như mặt đang co quắp, rơi lệ thống khổ nhìn về phía cha. Anh không nhịn được nhớ tới việc mình không thể nhận anh trai, đôi mắt kịch liệt chợt lóe rồi cười lạnh nói, tôi vì tìm câu trả lời cho huyết thống mà đi trên con đường cũng thật đau khổ. Tất cả những thứ này, không khỏi bái lại cha con các người ban tặng. Hôm nay rốt cuộc để cho tôi tận mắt thấy tất cả những thứ này, tôi rốt cuộc có nên cho hai cha con cô cơ hội nhận nhau không? Hay là để cho các người thiên đường hạ giới vĩnh viễn chia cách? Sự lựa chọn này là ở cô. Cơ thể như mặt không ngừng run rẩy, rơi lệ nhìn về phía cha đang treo lơ lửng giữa vách đá, tựa như dùng hết sức lực. Hai quả đấm đập đến mức máu thịt lẫn lộn vỡ nát nhưng cơ thể run rẩy vẫn muốn đưa tay bới đống đá rốt cuộc cũng di động. Trái tim cô lại từng cơn đau đớn, nó ban đầu vốn ẩn núp trong con người khác của cơ thể cô, cuối cùng dường như cũng yếu ớt thức tỉnh. Đôi mắt cô kích động tràn lệ, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên tia sáng sắc bén nhìn về phía cô.